Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 115, nợ dạy dỗ. Nếu như biết rõ linh cơ vì một chai phối hợp tử tinh nguyên, liền bán đứng chính mình, sợ rằng Mỹ Đỗ Toa được khí khạc ra máu. Như vậy không tốt sống chung. Xem ra ta vẫn là vĩnh cửu trấn áp người tốt chứ. Vẫn là linh cơ tốt hơn. Tà tà mà lấy tay xử cái đầu. Tiêu Nhàn nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa hung hăng như vậy, lắc lắc đầu, có chút đáng tiếc nói ra. Hắn Tiêu Nhàn có thể sẽ không bắt buộc những người khác. Loại này thật không có có phong độ lịch sự rồi. Hệ thống, ngươi mới vừa nói cái gì? Mình không có cân nhắc sao? Bất yếu Bích Liên, dừng tay. Cảm giác linh hồn của mình lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Linh cơ có thức tỉnh khuynh hướng. Mỹ Đỗ Toa kinh hãi đến biến sắc. Bảo phẫn nộ quát. Nếu như nàng lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, ai biết về sau còn có thể hay không thể tỉnh qua đây. Nói không chừng, cổ thân thể này liền lại cũng không phải là của nàng rồi. Đây, làm sao có thể đi? Có chuyện, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa sắc mặt có chút kinh hoàng, nhưng vẫn biểu hiện cực kỳ tỉnh táo bộ dáng. Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, có chút hài hước nói ra. Hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ này muốn ăn đòn bộ dạng, Mỹ Đỗ Toa đã cảm thấy nổi giận, nhưng người ở dưới mái hiên dưới, Mỹ Đỗ Toa cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật này. Nhân loại, chỉ cần ngươi thả bản vương có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, đến mức khi trước chuyện, bản vương cũng có thể không nhắc chuyện cũ. Mạnh cắn môi hồng. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt một phiến hờ hững, chậm rãi nói ra, nhìn ra được, làm ra cái quyết định này, trong nội tâm nàng cũng rất là không cam lòng. Dù sao Tiêu Nhàn vũ nhục như thế nàng, nàng lại có thể đáp ứng không giết nàng, có thể thấy nguyên bản cao cao tại thượng nàng, lúc này là có bao nhiêu bất đắc dĩ. Thả ngươi, ngươi coi ta ngốc à? Nghe thấy Mỹ Đỗ Toa nói như vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, có chút khịt mũi coi thường nói, chờ một hồi liền muốn đi lên đánh Vân Lam Tông rồi. Không có đấu tông, chẳng lẽ gọi hắn những người khác đi cùng Vân Sơn đánh? Phải biết, Vân Sơn sau lưng còn có một cái Vụ Ưng ở đây. Đối phương không phải là đấu tông nhất nhị tinh tồn tại, chỉ có thể chính hắn đi lên chống đỡ được. Những người khác căn bản không được a. Lúc này, Vân Sơn làm sao bây giờ? Tiêu Nhàn chỉ có thể để cho Mỹ Đỗ Toa ra tay. Đáng ghét, ngươi cuối cùng muốn bản vương thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn người là đau thớt, ta là cá thịt. Mỹ Đỗ Toa lúc này tâm lý vô cùng khó chịu. Ánh mắt trừng ngạch ngạch lão đại. Hận không được một trưởng vỗ chết đối phương. Làm sao? Muốn giết ta, ngươi cũng không sống được. Huống chi, ngươi cũng không giết được ta. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đáy mắt sát ý, Tiêu Nhàn tặng nhún vai, cũng không hề để ý. Ngược lại có chút hài hước nói ra, thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến đấu vương rồi. Dựa vào trên thân hư vô thôn viêm cùng ma kiếm, đấu tông cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Càng có thể huống, hắn lấy được thao thiết thôn phệ thể chất, còn chưa lấy ra hảo hảo trang bức a. Được rồi, thao thiết thể chất lúc trước không có giới thiệu. Đây là tác giả quân tại thêm đùa giỡn. Nhân loại vô sỉ, nghe thấy Tiêu Nhàn, Mỹ Đỗ Toa hòn người co rụt lại. Nàng tự nhiên cũng biết giết chết Tiêu Nhàn kết quả. Nhất thời cắn răng nghiến lợi quát, nếu như giết chết Tiêu Nhàn, nàng chỉ sợ cũng không sống nổi. Nghĩ đến chuyện này, Mỹ Đỗ Toa cũng cảm giác trái tim muốn tức điên. Đến mức trên đầu môi sát sát đánh một chút. Đó cũng là nàng nổi giận chi tế thuận miệng nói lung tung. Nàng thật đúng là không thể đem Tiêu Nhàn thế nào. Tối đa rút ra bái xương, giam giữ suốt đời, lấy giấy xích chó đem hắn vòng. đối phương dám nô dịch nàng, nàng nhất định phải gậy ông đập lưng ông. Đây mới là nữ vương ý chí. Ngươi sẽ bỏ mặc nói đi. Nếu như ngươi không nghe lời, vậy ta cũng chỉ có thể đủ đem ngươi vĩnh cửu trấn áp. Dù sao một cái loli có thể so sánh một cái nữ vương hảo dạy dỗ. Đối với Mỹ Đỗ toa nhục mà, Tiêu Nhàn cũng không có để ở trong lòng. Trong đôi mắt không hề bận tâm, nhẹ nhàng trả lời, Mỹ Đỗ toa sắc đẹp, có lẽ không có người có thể ngăn cản, nhưng chạy đi chinh phục nữ vương, đây không phải là hắn cá mặn tác phong, cũng quá lụy nhân rồi. Mà hắn Tiêu Nhàn, từ trước đến giờ yêu thích dùng miệng lưỡi đi, lấy lý phục người, dạng này không chỉ không lụy nhân, hơn nữa còn rất bạn bè. Cả ngày đánh đánh giết giết làm cái gì? Có chuyện gì không thể giải quyết? Không thể ngồi xuống nói một chút? Ngươi chính là đem bản vương làm nô lệ. Ta cho ngươi biết, bản vương cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Mỹ Đỗ toa trên trán gân xanh hiện lên. Tuyệt đẹp dung nhan tăng thêm mấy phần tư thế oai hùng. Quả quyết cự tuyệt nói. Thật. Nghe thấy Mỹ Đỗ toa cường ngạnh như vậy, Tiêu Nhàn lông mày nhướn lên, sắc mặt nhất thời có chút âm u, lành lạnh hỏi, ta cho ngươi biết, ta Mỹ Đỗ toa càng như là tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không nghe ngươi sai khiến, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Mỹ Đỗ toa hầm hừ mà trả lời, Tiêu Nhàn, ta tựa hồ, lại phát hiện một cái vương cảnh trạch, Nạp Lan Yên Nhiên. Vì sao một màn này, có một loại cảm giác đã từng quen biết đâu? Hai, xem ra, vừa bắt đầu dạy dỗ rồi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ toa quật cường như vậy, tuyệt không phối hợp. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ thở dài một cái. Nội tâm nhất thời quyết định chú ý. Vốn là hắn không phải là nguyên tác bên trong Tiêu Viêm. So với Mỹ Đỗ toa, Tiêu Nhàn càng thêm yêu thích linh cơ cái kia tiểu loli. Dùng linh đan mặc dù không tệ, nhưng làm như vậy, bằng trực tiếp xóa bỏ một người, Tiêu Nhàn cũng không tính tiếp nhận. Như vậy biện pháp duy nhất, chính là dạy dỗ rồi. Thiên chi kiều nữ đều bị nàng dạy dỗ được rồi. Nếu như lại bắt xuống một người nữ vương, nhận định lấy hắn dạy dỗ năng lực, đều có thể mở khóa thu phí. Nuôi sống mình, dị giới người, tổng kết lại, chính là một câu nói, nợ dạy dỗ, Tiêu Nhàn, cư nhiên thật đem Mỹ Đỗ toa bắt lấy. Bên cạnh, nghe thấy Tiêu Nhàn hai người đối thoại, Hải Đông Ba có chút sinh mục kết thiệt nói ra, đương nhiên, hắn tại đây nói bắt lấy, cũng không phải ban đầu cái kia, bắt lấy, mà là một loại đồng phục ý tứ. Đây đối với Hải Đông Ba mà nói, hắn chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái. Ha ha ha, Mỹ Đỗ toa ngươi cũng có hôm nay à. Lúc trước hành hạ lão tử thời điểm, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay đi. Người này thật là sâu không lường được à. Lúc này, Hải Đông Ba càng xem Tiêu Nhàn, càng thấy được thuận mắt, nội tâm âm thầm tỏ thái độ. Về sau hắn Tiêu Nhàn chuyện, chính là chuyện của hắn rồi. Còn mẹ nó muốn ngươi nói. Nghe thấy Hải Đông Ba câu này không có một chút dinh dưỡng mà nói. Già lão cùng pháp khắc hai người đồng loạt đưa hắn một cái liếc mắt. Tiêu Nhàn sâu không lường được. Bọn hắn đã sớm biết rồi. Ngươi gặp qua có thể giết chết đấu vương đại đấu sư sao? Ngươi gặp qua 16 tuổi lục phẩm luyện dược sư sao? Ngươi gặp qua 16 tuổi đấu vương sao? Xem ra, ta vẫn phải là cùng yêu dạ nói một chút mới được. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, gia lão nguyên bản yên lặng tâm tư, nhất thời lại trở nên sống động. Nếu như nàng cháu gái có thể bắt lấy Tiêu Nhàn, kia gia mã đế quốc thì tương đương với có 3 cái đấu hoàng rồi. Vân vân, Mỹ Đỗ toa gần chính hắn. Cộng thêm Tiêu Viêm bên kia ẩn bên trong Hải Đông Ba. Mẹ nó đây chính là 4 tên đấu hoàng rồi. Hí, 4 cái đấu hoàng, bọn hắn gia mã đế quốc chỉ bằng hắn một cái đấu hoàng. Liền chống lại đến, nếu như bốn cái đấu hoàng cũng có thể trực tiếp hướng đi đế quốc thịnh thế nữa rồi a. Hơn nữa còn có thể có được đan hội tuyệt đối ủng hộ. Lại thêm Tiêu Nhàn thực lực và tiềm lực, đối phương tuyệt bức kim quy tế a. Đây, làm sao có thể không nhường ra lão động lòng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.